Luân hồi đan đế, chương 2439, Hồng Nguyên cổ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc bạch kim ông già khẽ cười khổ, không dám lộ ra nửa điểm không cung kính và nghi ngờ, nhún nhường nói, chúng ta thương đội, đến từ Vĩnh Long hiệu buôn, là viêm quốc lớn nhất hiệu buôn hoạn thời gian này. Chúng ta hiệu buôn xuất hiện một vài vấn đề, cái này bút tài sản ở chúng ta hiệu buôn bên trong cũng là phân ngạch rất lớn một phần. Lăng Vân nhất thời thư thái. Người cầm cái này thế gian thế lực cách cục, và ta đại khái nói một chút. Ở tuyệt đối thực lực hả, hắn cũng không sợ tiết lộ tin tức gì. Dẫu sao, tóc bạch kim ông già đám người tánh mạng, đều ở đây hắn trong nhất niệm. Tóc bạch kim ông già tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị. Mà theo hắn bắt đầu kể, Lăng Vân sắc mặt càng ngày càng quái dị. Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai cũng là trố mắt nhìn nhau. Cái này của chiến trường cách cục. Cùng bọn họ nghĩ hoàn toàn không cùng. Vạn năm trước, thần vực gặp gỡ đại hạo kiếp, có rất nhiều thần vực không gian cũng vỡ nát, đưa đến có rất nhiều thần vực mảnh vỡ, dung nhập vào những thế giới khác. Nhất là một ít cao võ thế giới, ở dung hợp một ít thể tích khá lớn thần vực mảnh vỡ sau đó, thế giới cấp bậc lập tức vượt qua cực hạn. Cái loại này thế giới, tên là siêu võ thế giới, đây là tạo hóa đan đế ở thời điểm, nơi không tồn tại tình huống. Tạo hóa đan đế ở lúc đó, thần vực dưới chính là rất nhiều cao võ thế giới, cũng không tồn tại cái gì. Siêu võ thế giới, là năm đó vậy trận tai họa lớn sau sản vật. Cổ chiến trường chỗ ở thế giới, tên là Hồng Nguyên cổ giới. Hồng Nguyên cổ giới chính là siêu võ thế giới. Vạn năm trước, thần vực mảnh vỡ đụng Hồng Nguyên cổ giới, đưa đến Hồng Nguyên cổ giới gặp gỡ đại hạo kiếp. Thực lực lớn suy thoái. Chàng này đụng, để cho Hồng Nguyên cổ giới cùng Nguyên Sơ cổ giới khoảng cách đổi được quá gần. Từ đó có năm đó vậy trận Hồng Nguyên cổ giới và Nguyên Sơ cổ giới trận chiến ấy. Mới đầu trận chiến này, đích xác là Nguyên Sơ cổ giới các cường giả chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, theo Hồng Nguyên cổ giới dần dần dung hợp thần vực lớn mảnh vỡ, thế giới cấp bậc đại phúc tăng lên. Nơi này võ giả tu hành cũng thay đổi được thoải mái hơn. Hồng Nguyên cổ giới địa phương võ giả thực lực đổi được càng ngày càng mạnh. Theo thời gian đưa đẩy, đến từ Nguyên Sơ cổ giới cổ võ giả liền bộc phát, không phải Hồng Nguyên cổ giới địa phương võ giả đối thủ. 5000 năm, Nguyên Sơ cổ giới cổ võ giả cùng Hồng Nguyên cổ giới võ giả lại tiến hành một tràng đại quyết chiến. Nguyên Sơ cổ giới cổ võ giả bị đại bại, chính vì nguyên nhân này bị bại, 5000 năm Nguyên Sơ cổ giới cổ võ giả vừa muốn trở lại Nguyên Sơ cổ giới, từ đó có 5000 năm vậy trận Nguyên Sơ hạo kiếp. Chỉ tiếc, Nguyên Sơ cổ giới cổ võ giả trở lại, gặp phải Nguyên Sơ cổ giới hiện có thế lực ngăn cản, đưa đến Nguyên Sơ cổ giới cổ võ giả trở lại thất bại. Khi đó Nguyên Sơ cổ giới cổ võ giả đã đối mặt tuyệt cảnh. Thời khắc nguy cấp, Nguyên Sơ cổ giới cổ võ giả thay đổi sách lược. Bọn họ hướng Hồng Nguyên cổ giới các thế lực đầu hàng. Mà Hồng Nguyên cổ giới các thế lực, nội bộ vậy tồn tại khác nhau. Có thế lực muốn trực tiếp tiêu diệt Nguyên Sơ cổ giới cổ võ giả, nhưng vậy có rất nhiều thế lực nguyện ý tiếp nhận Nguyên Sơ cổ giới cổ võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, những thứ này nguyện ý tiếp nhận Nguyên Sơ cổ võ giả Hồng Nguyên cổ giới thế lực, cũng không gắn cái gì tốt tim. Bọn họ chỉ là gặp Nguyên Sơ cổ giới cổ thực lực võ giả không kém, số lượng vậy rất khổng lồ. Quảng cáo, cho nên, bọn họ muốn đem Nguyên Sơ cổ giới võ giả làm nô bộc tới sử dụng. Sở dĩ thần ẩn môn những cường giả kia cũng như vậy nghèo khó, cũng không phải là Hồng Nguyên cổ giới tài nguyên cằn cỗi, mà là thần ẩn môn những cường giả kia, ở Hồng Nguyên cổ giới thân phận là nô bộc, căn bản không tư cách hưởng dụng Hồng Nguyên cổ giới tài nguyên. Đáp án này, để cho Tửu đạo nhân, Lăng Vân và Đoạn Thiên Nhai cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ thật không nghĩ tới. Những cái kia cổ cường giả nghèo khó nguyên nhân thực sự lại là như vậy. Buồn cười, những thứ này cổ cường giả vì mặt mũi, còn đối với bọn họ biên tạo lời nói dối, nói là Hồng Nguyên cổ giới tài nguyên cằn cỗi. Hồng Nguyên cổ giới thực lực, vậy mạnh kinh người. Ở Hồng Nguyên cổ giới bên trong, có chân chính thần chứng tỏ ở, cái loại này thần minh, không phải từ thần vực hạ xuống, là địa phương sinh ra. Còn như bán thần vậy càng là hơn, cho nên, ở Hồng Nguyên cổ giới, Chí Tôn cũng không phải là đứng đầu chiến lực. Bọn họ chỗ khu vực tinh không, đến gần, Viêm quốc Viêm đế chính là một tôn bán thần. Ở Viêm quốc, trừ hoàng thất bên ngoài, mạnh nhất thế lực là tám đại môn phiệt. Vĩnh Long hiệu Buôn Liền Lệ thuộc tại tám đại môn phiệt một trong Hàn gia. Hàn gia là Viêm quốc chỉ có tiền môn phiệt, hoàn toàn có thể dùng. Phú Khả Địch quốc, tới hình dạng, chỉ là Hàn gia phát triển đến nay, gặp lớn nhất khốn cục. Hàn gia gần mấy đời người, chẳng biết tại sao nhân khẩu một đời so một đời đơn bạc. Đến gần đây một đời lại là chỉ có một tên dòng chánh huyết mạch con em, người sau còn là một cô gái. Mà ở 3 tháng trước, Hàn gia tộc trưởng chết, Hàn gia nội bộ xuất hiện lớn chia ra, một tên Hàn gia con trai thứ, lại đạt được Hàn gia rất nhiều người chống đỡ, bắt đầu muốn cùng Hàn gia dòng chánh đệ tử tranh đoạt quyền lực. Bọn họ lần này áp tài tài sản, thật ra thì chính là Hàn gia con em dòng chính là tự vệ rời đi tài sản. Viêm quốc hoàng thất lại có thể khoan dung quốc nội cất ở đây sao, giàu có môn phiệt. Tửu đạo nhân kinh ngạc nói, tóc bạch kim ông già cười khổ nói, trên thực tế, Vĩnh Long hiệu Buôn bề ngoài lệ thuộc tại Hàn gia, có thể chân chính chủ nhân thật ra thì chính là hoàng thất. Hàn gia chẳng qua là hoàng thất túi tiền, mà hôm nay Hàn gia biến cố, chúng ta cũng nghiêm trọng hoài nghi, bàn tay đen sau màn thật ra thì chính là hoàng thất. Hoàng thất muốn đem cái này túi tiền thu hồi đi. Nhược chi trước ta chỉ là suy đoán hoài nghi, như vậy hiện tại chính là hoàn toàn có thể xác định. Chỉ có hoàng thất mới có thể điều động xích diễm đài, còn để cho xích diễm đài ngụy trang tinh không hải tặc đi đối phó ta Hàn gia. Vĩnh Long hiệu Buôn rốt cuộc có nhiều giàu có, Lăng Vân hiếu kỳ nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tóc bạch kim lão giả nói, chỉ ta biết sản nghiệp, quy mô ngay tại 1 tỷ nguyên tiền trở lên, có lúc gặp phải việc lớn, Vĩnh Long hiệu Buôn có thể điều động tiền mặt lầu lưu, đều vượt qua 100 triệu. Lăng Vân tim đập thình thịch, các ngươi vị kia đại tiểu thư, hiện tại có thể cần người giúp đỡ. Lăng Vân lập tức nói, tóc bạch kim ông già có chút không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài chẳng lẽ phải giúp chúng ta đại tiểu thư? Không sai, Lăng Vân gật đầu, chỉ cần các ngươi đại tiểu thư có thể xuất nổi đầy đủ tiền thù lao, ta liền có thể giúp nàng trọng đoạt Vĩnh Long hiệu Buôn quyền hành. Vĩnh Long hiệu Buôn sản nghiệp quy mô, chí ít 1 tỷ nguyên tiền. Lăng Vân yêu cầu không cao, chỉ cần có thể được 100, 200 triệu, hắn liền hài lòng. Nếu như có thể đạt được 100, 200 triệu, hắn lần kế tu vi tấn thăng cần tài sản, thì hoàn toàn đủ. Cái này, đây là thật sao? Ta không phải nghi ngờ ngài, chỉ là cảm thấy cái này ngạc nhiên mừng rỡ tới quá đột nhiên. Tóc bạch kim ông già rung giọng nói, vị kia con trai thứ sau lưng rất có thể có Viêm đế trông đỡ, vô cùng cường thế. Hàn gia dòng chánh thế lực cái này 3 tháng tới, lần lượt tháo chạy, quân lính tan rã. Bao gồm hắn ở bên trong rất nhiều Hàn gia dòng chánh nồng cốt đều đã tuyệt vọng. Không nghĩ tới, trước mắt cái này thiếu niên lại còn nói nguyện ý ra tay giúp bọn họ. Cái này thiếu niên tự thân tu vi không trọng yếu, trọng yếu chính là sau lưng đối phương, đứng hai người chí tôn. Toàn bộ Viêm quốc, chỉ có đáy mắt một tôn bán thần. Cái khác cao cấp cường giả, chính là chí tôn, như có thể được hai người chí tôn trợ giúp. Vậy Hàn gia dòng chánh thế lực bên này, không nói cố gắng xoay chuyển tình thế, ít nhất có thể lớn. Lớn chậm tách ra xu thế suy sụp, ta nói, chỉ phải có đầy đủ tiền thù lao là được. Lăng Vân cười nói, tiếp theo, Lăng Vân 3 người liền đi theo Hàn gia thương đội, đi Hồng Nguyên cổ giới. Vừa tiến vào Hồng Nguyên cổ giới, bọn họ liền cảm giác được ở đây thế giới không cùng. Đầu tiên là trọng lực, thế giới này trọng lực là nguyên sơ cổ giới 3 lần. Trọng lực càng mạnh, liền đại biểu thế giới cấp bậc càng cao, đây là thông thường. Hồng Nguyên cổ giới trọng lực là nguyên sơ cổ giới 3 lần, đủ thấy Hồng Nguyên cổ giới cấp bậc thật vượt qua xa nguyên sơ cổ giới. Ngoài ra, nơi này linh khí độ dày, vậy đến gần là nguyên sơ cổ giới 3 lần. Giữ nguyên sơ cổ giới tiêu chuẩn, nơi này tùy tiện một chỗ đều là tu hành thánh địa. 2 ngày sau, thương đội đến Viêm quốc. Trên đường, Lăng Vân còn bàng sao chắc kích liên quan tới Hoàng Kim Sư tộc tin tức. Tóc bạch kim ông già còn thật biết Hoàng Kim Sư tộc. Chân tướng lại một lần nữa để cho Lăng Vân 3 người không nói. Bởi vì Hoàng Kim Sư tộc ở Hồng Nguyên cổ giới là một cái khác đại thế lực chi nhánh thế lực. Cái này thế lực lớn là Lê Gia. Vạn năm trước, Lê Gia chỉ là một phổ thông thế gia, sau đó bắt thế giới tấn thăng cơ duyên, nhảy một cái trở thành Hồng Nguyên cổ giới cự đầu thế gia. Hoàng Kim sư tộc chính là đầu dựa vào Lê Gia, cái này mới có thể gìn giữ. Quảng cáo, mỗi một đời Lê Gia đệ tử cũng sẽ từ Hoàng Kim sư tộc bên trong chọn thú cưỡi. Có thể nói, Hoàng Kim sư tộc thật ra thì chính là Lê Gia dành riêng thú cưỡi thế lực. Đối Hồng Nguyên cổ giới thế lực mà nói, Hoàng Kim sư tộc không coi vào đâu, nhưng Hoàng Kim sư tộc sau lưng Lê Gia không tốt trêu chọc. Lê Gia lão tổ cùng Viêm Đế như nhau, là bán thần cường giả. Xem ra, tìm Hoàng Kim sư tộc chuyện phiền phức trước không thể gấp. Lăng Vân cùng Tửu Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai đối mặt. Bán thần, trước đây không lâu, bọn họ mới vừa cùng bán thần cấp Hàn Băng Nguyễn Trùng đã giao thủ, biết rõ bán thần khủng bố. Bọn hắn bây giờ, tùy tiện đi đắc tội Lê Gia, chỉ có một con đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ta nghe nói Hoàng Kim sư tộc cùng rất nhiều thế lực, đang xâm lược Nguyên Sơ cổ giới. Tửu Đạo Nhân đây là hỏi, đích xác có chuyện này. Tóc Bạch Kim lão giả nói, Hoàng Kim sư tộc những thế lực này, thật ra thì vốn là đến từ Nguyên Sơ cổ giới. Mà bọn họ hành động, thật ra thì chính là đánh tiên phong, cùng bọn họ dò tra rõ sở Nguyên Sơ cổ giới hôm nay lai lịch, phía sau ta Hồng Nguyên cổ giới các thế lực lớn, liền sẽ đích thân kết quả. Lăng Vân ba tâm thần người đều là trầm xuống, tình huống này, không thể nghi ngờ so bọn họ dự đoán muốn gay gâu được hơn. Đến, ngay tại lúc này, Tóc Bạch Kim ông già bỗng nhiên nói. Phi thuyền bắt đầu hạ xuống, phía dưới, không phải là tưởng tượng lớn thành, mà là một cái trấn nhỏ. Đại tiểu thư đoạn thời gian này, đối mặt rất nhiều ám sát. Tóc Bạch Kim lão giả nói, ở trong thành lớn nguy hiểm hệ số tăng nhiều, cho nên đại tiểu thư và chúng ta, liền lựa chọn núp ở cái này cây trầu lư trấn. Cây trầu lư trấn nhìn như phổ thông, thực ra là tộc trưởng ngày xưa lưu lại cứ điểm trọng yếu một trong. Nơi này có rất nhiều đại trận, coi như là địa phương rất an toàn. Nhưng mà, khi bọn hắn mới vừa đến cây trầu lư trấn, liền thấy trên bầu trời, có vô số người đang chiến đấu. Trong đó còn có hai người nửa bước chí tôn, ở vây giết một cái độ kiếp cảnh cô gái. Độ kiếp này cảnh cô gái tu vi không cao, nhưng lá bài tẩy rất nhiều. Tất cả loại bảo vật và phù lục nhiều vô số kể, vừa thấy liền biết là tiền muôn bạc biển. Chính là dựa vào những bảo vật này và phù lục, nàng một cái pháp tướng võ giả, lại rất miễn cưỡng kháng cự hai người nửa bước chí tôn giáp công. Đại tiểu thư, thấy vậy độ kiếp cảnh cô gái, Tóc Bạch Kim ông già lại một lần nữa nóng nảy. Tiền bá, độ kiếp cảnh cô gái không nghĩ tới Tóc Bạch Kim ông già còn có thể trở về, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mời ủng hộ bộ đô thị cổ tiên y, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.